Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Trang Bubi. Bộ truyện kể về mối tình định mệnh của Quỳnh và Dũng. Quỳnh, một cô gái có tuổi đời bất hạnh khi bị chính người yêu cũ và đồng nghiệp của mình hãm hại, đẩy cô ngủ với một người đàn ông mà cô không hề biết mặt. Sau đêm nhơ nhớp đó, cứ ngỡ rằng cả cuộc đời phải quên đi, nhưng lại đem đến cho Quỳnh một thiên thần xinh xắn. Nhưng chớ trêu thay, vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ, nên cô buộc phải bán đi chính đứa con mà mình rất ruột đẻ ra. Đứng lên sau vũng bùn nhơ nhớp, Quỳnh quyết định làm lại cuộc đời với hy vọng sẽ tìm được con trai. Số phận đưa đẩy cho cô gặp được Dũng, người giám đốc tài ba đã cứu vớt cuộc đời của Quỳnh. Mối tình của Quỳnh và Dũng sẽ có những diễn biến ra sao? Quỳnh liệu rằng có tìm được con trai của mình hay không? Và cha của đứa bé là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mẹ ơi, mẹ dẫn con đi chơi đi. Cháu bé, cô không phải là mẹ của cháu. Mẹ là mẹ của con mà, con là củ gừng của mẹ đây. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ ơi, mẹ ơi. Hai từ mẹ ơi vang vọng trong giấc mơ khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy. Cảm giác chân thực tới đau lòng, đau tới mức trái tim như đang vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Đã 3 năm rồi, chuyện gì cũng trôi qua hết, chỉ có một nỗi đau của tuổi trẻ, có lẽ đi hết cả cuộc đời này cũng không bao giờ nguôi ngoai. Nỗi đau bán con. Tôi ôm gối thở thẫn, mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Những ký ức tưởng như mơ hồ kia lúc này lại ùa về rõ rệt. Năm tôi 12 tuổi, bố tôi mất vì bệnh ung thư gan. Năm tôi 15 tuổi, em trai tôi bị mất vì đuối nước. Mẹ tôi vì quá đau lòng, khó có thể chấp nhận được thực tại, nên đã quyết định đưa tôi lên Hà Nội sinh sống. Một mình mẹ tần tảo chắt chiu mãi mới đủ tiền nuôi tôi ăn học. Cũng tại đây tôi gặp Cường. Anh là mối tình đầu của tôi và cũng là trưởng phòng công ty tôi làm việc khi tôi mới ra trường. Cứ ngỡ cuộc sống của tôi đã bắt đầu yên ổn thì bất ngờ một sự cố xảy ra. Sự cố này khiến cuộc đời của tôi hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Hôm ấy công ty tôi liên hoan cuối năm, tôi bị ép uống đầy bụng rượu. Uống đến khi không cầm cự nổi nữa mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng vừa bước cửa tới, bàn tay của tôi đã bị kỳ viên đồng nghiệp kéo lại. Chờ tôi với. Cô đi sau đi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Vừa nói tôi vừa giật tay nó ra, nhưng nó nhất quyết bám tay tôi thật chặt. Đã bảo chờ tôi mà, cô đi đâu mà vội. Đi nôn chứ còn đi đâu nữa. Cô mà không buông tôi ra, tôi nôn ra đây đó. Nhà vệ sinh hướng kia cơ mà. Tôi ngước mắt nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, dòng chữ nhà vệ sinh nam mờ mờ ảo ảo trước mắt tựa như màn sương mù dày đặc. Sau đó tôi định quay ra nói với cô ta đây là nhà vệ sinh nam, nhưng còn chưa kịp nói gì thì chỉ thấy một màn đêm bao phủ lấy mình. Sau đó tôi không biết những gì xảy ra tiếp theo, chỉ là đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng lớn, trên người không có một mảnh vải che thân. Dưới đất, quần áo rải rác ngổn ngang khắp căn phòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhìn xuống thân thể của mình, đến con ngốc cũng có thể nhận ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến cảnh đó, toàn thân tôi lập tức cứng đờ như khúc gỗ, sợ tái mét mặt mày. Mãi một lúc sau, rất lâu sau, tôi mới định thần lại được. Cố gắng dùng hết lý trí còn sót lại để nhớ về những gì đã xảy ra. Sau khi tôi ngất đi, đến lúc tôi làm sao ở trong căn phòng này thì tôi hoàn toàn không nhớ nổi. Nhưng đêm qua tôi đã mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn pha lẫn khoái cảm, từng chút một dâng trào. Tôi không nhớ khuôn mặt người đàn ông ấy, chỉ biết rằng cái bóng lưng ấy hình như rất cao lớn. Hơi thở của anh ta phả vào tai của tôi làm tôi có cảm giác đê mê cực kỳ. Hóa ra tất thảy những cảm giác ấy không phải là mơ. Tôi lấy gối ôm mặt khóc nức nở. Người đàn ông kia tôi không biết anh ta là ai, tên gì, ở đâu, thậm chí gương mặt hay là dáng người tôi còn chẳng nhớ rõ. Trước kia tôi luôn tự nhủ trong lòng, sau này thứ quý giá nhất tôi sẽ dành cho người chồng của mình, trao cho người nắm tay tôi trọn đời. Thế nhưng cuối cùng thứ quý giá ấy lại trao cho một người mà đến ngay cả gương mặt anh ta thế nào tôi cũng không hề biết. Rồi tôi biết giải thích chuyện này với Cường ra sao. Anh biết được sự thật, sẽ chấp nhận tôi hay không? Tôi nằm đó khóc không biết bao nhiêu lâu, khóc đến mức cảm tưởng như không còn nước mắt để rơi, mới lồm cồm bò dậy mặc lại quần áo. Vừa bước ra ngoài cửa, tôi thấy một chị nhân viên khách sạn đi tới dọn phòng. Tôi vội vàng kéo lại hỏi: "Chị ơi chị, cho em hỏi chút." "Dạ vâng, cô hỏi đi." "Chị dọn dẹp ở đây, có biết người đàn ông trong phòng này là ai, là người thế nào không?" "Tôi không biết đâu cô ơi, tôi chỉ là nhân viên dọn dẹp nên chỉ biết làm tốt công việc của mình thôi." Tôi hụt hẫng gật đầu trả lời: "Cảm ơn chị." Tôi lững thững bắt xe trở về nhà. Ngày hôm ấy tôi không đi làm, chỉ nhốt mình ở trong phòng rồi khóc, rồi trách bản thân của mình. Nếu như tối qua tôi không uống rượu thì mọi chuyện đã khác. Tâm tình lúc này của tôi thật sự là rất khó chịu, cái cảm giác ức chế muốn ngạt thở. Rốt cục tôi đã ngủ với ai, và ai đưa tôi tới căn phòng ấy? Lại nhớ tới việc tối qua trước khi ngất đi, người cuối cùng tôi gặp là Ki Viên. Nghĩ vậy tôi chợt có hy vọng mới, vì sau đó thế nào, nó chắc chắn là người hiểu rõ hơn ai cả. Ngày hôm sau lúc tôi vừa đến công ty, định nộp xong bản vẽ sẽ đi tìm nó, nhưng không ngờ vừa mở cửa phòng đặt một bước chân vào trong thì bỗng dưng lại nghe được tiếng thở dốc đầy ái muội từ bên trong phòng vọng ra. "Anh cứ thế này em mê anh chết đi được ấy. Giờ mà có người vào thì không biết làm sao anh nhỉ, đặc biệt là Kỳ Quỳnh, con người yêu của anh đấy." "Yêu đương chó gì cô ta, con nhỏ đó giờ đâu còn giá trị gì với anh nữa. Mà tối qua em có chính xác là đưa nó vào phòng giám đốc Hồng không đấy? Sao sáng nay ông ấy gọi điện trách anh, trêu đùa ông ấy là thế nào?" Nghe tới đây, toàn thân tôi chợt như có hàng trăm hàng mũi tên cùng lúc đâm thẳng vào trái tim non nớt. Cả người bắt đầu run lên, tưởng chừng như đứng không nổi. Cuối cùng tôi đã không chịu được, liền đạp thẳng cửa xông vào. Trước mặt tôi chính là người đàn ông tôi yêu thương, Phạm Chí Cường, và cô nhân viên làm cùng, Trịnh Minh Viên. Tôi nhìn hai người, bỗng cảm thấy mình như bị ném xuống vực sâu vạn trượng một cách không thương tiếc, chỉ hận một nỗi không thể bóp họ ra thành trăm mảnh. Không biết phải mất bao nhiêu lâu tôi mới có thể tiếp nhận được sự thật, cất giọng khàn đặc: "Sao hai người lại làm như vậy với tôi?" Hai người quay lại nhìn tôi liền giật mình. Tuy nhiên chỉ vài giây sau đó, sắc mặt của cả hai lập tức thay đổi, tỉnh bơ kéo quần kéo váy lại. Cường còn trách ngược tôi: "Xem vào phòng mà không chịu gõ cửa, em không biết phép lịch sự tối thiểu là gì sao?" Tôi nhìn Cường, gã đàn ông đầu tiên mà tôi yêu, bây giờ trong mắt của tôi chẳng khác gì kẻ thù. Cái gì mà anh chỉ yêu mình em? Cái gì mà đời này anh chỉ lấy em? Cái gì mà anh sẽ phấn đấu để cuộc đời em không phải khổ? Tôi chẳng thể ngờ, hóa ra những lời nói đó chỉ là nói xạo, xạo chó mà thôi. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng Cường thật lòng với mình, còn tự thấy bản thân của mình may mắn biết nhường nào mới gặp anh ta. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình ngu làm sao. Tôi uất ức nói: "Anh còn dám nói những lời này với tôi sao hả Cường? Nếu như tôi không tự ý đi vào thì làm sao mà tôi biết được cái bản mặt chó má của hai người?" Tôi vừa dứt lời thì cái viên sồn sồn trợn mắt lên quát: "Con khốn, mày bảo ai là chó, ai là chó hả? Mày không hiểu tiếng người hay là cố tình không hiểu đấy? Nếu là con người thì chẳng có ai sống chó như vậy đâu." Kỳ viên định xông ra chỗ của tôi, chắc là muốn đánh nhau với tôi. Cô ta tưởng tôi sợ cô ta à? Xông ra đi, tôi chiến đấu khô máu với cô ta luôn. Nhưng chưa kịp xông ra chỗ tôi thì Cường ngăn lại. Chắc có lẽ đang ở công ty nên anh ta không thích ồn ào. Anh ta bảo với tôi: "Em ra ngoài làm việc đi, anh sẽ nói chuyện này với em sau." "Cường à, đến giờ phút này anh không cần phải giả vờ tử tế với tôi làm gì, lật bài ngửa đi." Cường im lặng vài giây, cuối cùng anh ta gật đầu nói: "Được, Nếu cô đã muốn nghe thì tôi nói cho cô biết, tôi cũng không thể lừa dối tình cảm của chính mình thêm nữa. Người tôi yêu là Viên, người tôi muốn lấy là Viên. Cô nghĩ cô là ai mà muốn làm vợ của tôi? Bất giác, khóe môi của tôi nở ra một nụ cười khẩy. Tôi cười bởi vì cuối cùng anh ta cũng chịu sống đúng với bản chất của mình trước mặt của tôi. Và tôi cười cho chính bản thân mình. Tại sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn? Tôi dõng dạc đáp. Nếu biết bản chất của anh thối nát như vậy, thì thôi thà cả đời này cô độc còn hơn là dẫm vào đống phân như anh. Nhưng thôi không sao, chuyện anh phản bội tôi không nói. Nhưng mà chuyện hai người vừa nói là đưa tôi vào phòng của giám đốc Hồng là sao? Có phải tối qua chính là hai người đã bày trò với tôi? Sắc mặt của Cường thoáng tái đi. Ngược lại, cái Viên thì thản nhiên nói. Đúng, là bọn tao sắp xếp từ trước đấy. Mày coi bộ cũng có giá phết đi chứ, được ngay sếp Hồng nhìn chúng. Nhưng thế quái nào tối qua, số mày cũng như chó ấy. Phòng sếp Hồng là 109, nhưng mắt tao hơi kém nên đã đưa mày vào nhầm phòng 106. Tao cũng chẳng biết người đàn ông mây mưa với mày tối qua là ai đâu. Tốt nhất là mày cứ đi khám bệnh chuyển nhiễm cho chắc. À, cũng đừng mong là kiện được tao nhé, vì pháp luật cần bằng chứng cơ, bọn tao đích sợ đâu. Nghe xong tôi tức run lên, cảm thấy đã quá sức chịu nổi. Tôi liền lao tới túm lấy cổ áo cô ta mà hét lên. Con khốn, sao mày làm như vậy với tao? Cái Viên mặt vẫn cứ cưng cưng lên. Cường đứng đó lập tức gỡ tay tôi ra khỏi người nó, rồi hất mạnh tôi ra, khiến tôi ngã nhoài xuống đất. Anh ta nói, Quỳnh, hình như cô đang tự cho mình cái quyền lộng hành quá rồi đấy. Cô định làm loạn cái phòng của tôi lên đấy à? Có muốn làm tiếp nữa không? Tôi chăm chú nhìn hai con người trước mặt khốn nạn bằng đôi mắt phẫn uất. Tôi hứa với lòng nhất định phải nhớ đến giây phút này, giây phút nhục nhã nhất cuộc đời, để làm bài học cho sau này. Sau đó tôi tự mình chống tay mạnh mẽ đứng dậy, bình tĩnh đáp. Anh nghĩ là tôi còn muốn tiếp tục làm việc ở cái công ty này để hàng ngày mắc ói với khuôn mặt của anh và nó sao? Nói xong tôi hiên ngang bước ra ngoài. Gió bên ngoài thổi khiến mắt của tôi cay xè. Tôi đi về phía bãi đậu xe, vừa dắt xe vừa rơi nước mắt, cuối cùng ngồi bệt xuống khóc nức nở. Tôi bây giờ đã không còn gì cả, ngay cả cái thân thể này cũng bị đánh mất. Người duy nhất ở bên cạnh tôi lúc này chỉ có mẹ. Thế nhưng một thời gian sau đó, mẹ tôi cũng bị bệnh thận, phải chạy thận. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một công ty phù hợp. Cơ mà với mức lương thử việc cũng không đáng là bao so với tiền sinh hoạt, tiền thuốc và tiền viện phí của mẹ. Ngày mà lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất của người phụ nữ thì cũng là ngày mà tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, khi một tháng sau đó tôi phát hiện ra mình có thai. Mang thai với một người đàn ông mà ngay cả mặt mũi anh ta thế nào tôi cũng không biết. Tôi run run nhìn lên máy siêu âm. Bác sĩ chỉ tay vào cây chấm nhỏ rồi nói, đó là con của tôi. Thai nhi đã được 4 tuần tuổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm mẹ trong một hoàn cảnh trớ trêu thế này. Cầm giấy siêu âm trên tay, tôi hoảng loạn đến mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài phòng chờ, cả người bắt đầu run lên. Tôi không biết làm gì bây giờ cả. Dù không biết bố của đứa bé là ai, nhưng bé cũng là con tôi. Thực tâm tôi không muốn bỏ con của mình, không hề muốn tước đoạt đi một sinh linh đang sống ở trong cơ thể của mình. Nhưng tôi phải làm sao đây, khi hoàn cảnh kinh tế đang quá khó khăn, mẹ lại vẫn nằm ở trên giường bệnh. Cuộc đời cứ như dồn tôi vào bước đường cùng. Đang miên man suy nghĩ thì giọng một người phụ nữ vang lên. Này em không sao chứ? Tôi quay sang nhìn người phụ nữ. Cô ấy rất xinh đẹp, từ trên xuống dưới mặc toàn đồ hiệu, có vẻ là rất giàu có. Tôi gượng cười đáp. Cảm ơn chị, em không sao. Sắc mặt của em không ổn đâu. Em có chuyện gì à? Nếu không ngại, có thể chia sẻ với chị, biết đâu chị sẽ giúp được em. Tôi lắc đầu bảo. Em không sao đâu ạ. Chị cũng đi khám thai à? Cô ấy nghe tôi nói thế, sắc mặt thoáng cứng lại, rồi lúng túng gật đầu. À ừ. Nói chuyện với cô ấy thêm một hồi, tôi mới thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút. Trước khi về, cô ấy còn xin số điện thoại của tôi và cho tôi số điện thoại của cô ấy, rồi cười tươi dặn. Chị là Tâm, em lưu tên vào nhé. Có chuyện gì khó khăn cứ nhắn chị em phụ nữ với nhau nên dễ hiểu nhau hơn. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Khi tôi mang thai tới tháng thứ 3 thì bác sĩ báo mẹ tôi phải tiếp tục chạy thận. mà số tiền mỗi lần chảy cũng không phải là ít. Hôm ấy tôi bế tắc thực sự, càng ngày tôi lại càng ngén ngẩm không ăn được, cơ thể mệt mỏi, mẹ nằm viện, khoản tiền lớn trên đầu đổ xuống, tôi tưởng như mình đang đi trên bờ vực thẳm, chỉ cần sảnh chân một cái là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mệt mỏi không có ai để chia sẻ, cuối cùng tôi trút hết bầu tâm sự với chị Tâm. Chị Tâm nghe xong đã hứa cho tôi một khoản tiền chữa bệnh cho mẹ và lo cho tôi đầy đủ mọi thứ trong thời gian này, với một điều kiện, tôi phải sinh đứa bé này ra và giao cho chị ấy nuôi nấng. Mặc cho chị Tâm hứa đủ điều, hứa cả tương lai của đứa nhỏ, hứa cả việc sẽ cho con tôi gặp thường xuyên. Mới đầu tôi nhất quyết từ chối, bảo tôi làm trâu làm ngựa cũng được, chứ tôi không thể nỡ giao con cho người khác. Nhưng sau đó liên tiếp biến cố xảy ra, công ty tôi đang làm việc bị phá sản, rơi vào tình trạng nợ lương. Tôi cũng đã cố gắng vay mượn khắp nơi mà không thể xoay sở thêm được nữa. Người ta thường nói khi đường cùng thì không có lựa chọn. Lúc ấy, ngoài việc đồng ý với chị Tâm ra, thì tôi thực sự là không còn cách nào khác. Tôi đồng ý với chị Tâm. Thấy tôi đồng ý, chị ấy vui mừng ra mặt. Có lần tôi không hiểu vì sao chị cũng đang mang bầu mà lại tha thiết muốn thêm con của tôi nữa. Chị ấy chỉ cười gượng bảo rằng bởi vì lẽ ra chị ấy mang thai đôi nhưng bị hỏng một bé. Chị ấy không đủ can đảm để nói sự thật này cho chồng biết, nên muốn con tôi thay thế đứa bé đã mất. Chị hứa sẽ yêu thương con của tôi, lo cho bé cuộc sống tốt nhất. Cứ thế thời gian trôi qua, bụng tôi ngày càng lớn lên. Cũng may là đang mùa đông nên mẹ tôi không hề hay biết. Thêm phần mẹ mệt chỉ nằm ở trên giường nên cũng không để tâm nhiều đến như vậy. Các cột mốc khám thai tôi đều có chị Tâm đi cùng, nhưng chị lại chẳng bao giờ siêu âm cùng với tôi. Thậm chí kết quả siêu âm của tôi cũng được đổi thành tên của chị, trên kết quả vẫn ghi là một thai. Tôi ngạc nhiên nhìn chị liền lảng sang chuyện khác. Mẹ em dạo này thế nào rồi? Mẹ em cũng ổn hơn rồi chị ạ. Bây giờ bác sĩ đang bảo em chuẩn bị tiền sẵn, đợt tới có thận thích hợp sẽ thay thận cho mẹ. Ừ, vậy khi nào có thận thích hợp mà chưa có tiền thì cứ bảo chị nhé, chị sẽ giúp. Bởi vì dù sao chúng ta cũng là mẹ của thằng bé mà. Dạ vâng, em cảm ơn. Em muốn đặt tên con là gì? Tôi đưa tay sờ lên bụng của mình, một cảm giác thiêng liêng đến kỳ diệu. Tôi nhẹ nhàng bảo, em muốn đặt tên khai sinh cho bé là Minh Đức, tên ở nhà là Củ Gừng. Tên đẹp lắm, chị sẽ bảo chồng chị làm khai sinh cho con tên đó. Tôi nghe xong câu này, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau không tả nổi. Tôi mang thai tới tuần thứ 38 thì sinh con. Chị Tâm đã chuẩn bị trước cho việc này, nên khi tôi đau chuyển dạ, đã được đưa thẳng vào phòng sinh mà không cần làm thủ tục gì cả. Khoảnh khắc ôm con trong lòng, nghe con cất tiếng khóc chào đời, tiếng khóc của con như xé nát cõi lòng của tôi. Bỗng dưng bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy. Tôi khóc vì hạnh phúc, khóc vì đau đớn. Và lúc này tôi thật sự là không muốn rời xa con của mình. Lúc đẩy ra phòng sinh thường, tôi đã bảo với chị Tâm. Chị ơi, em không thể giao con cho chị nữa đâu. Em sẽ làm mọi cách để trả lại số tiền cho chị. Em không thể giao con cho chị được. Em xin chị đừng bắt em phải xa con của em. Chị Tâm nghe tôi nói thế thì liền quắc mắt quát. Em dẫn mặt với chị đấy hả Quỳnh? Không có dễ thế đâu. Từ đầu chúng ta đã thỏa thuận thế nào? Tôi đưa tay lên vịn vào tường, nước mắt ướt đẫm chảy xuống miệng. Thực sự tôi không thể nào xa con, không thể được, đau đớn lắm. 9 tháng mang thai, mỗi ngày cảm nhận những cử động của con trong bụng của mình. Bây giờ nhìn con đỏ hòn trong vòng tay, tôi làm sao nữa? Em xin lỗi, em không thể giao con em được. Chị không có thời gian đùa với em suốt mấy tháng qua đâu Quỳnh. Chị sẽ cho em suy nghĩ trong vòng 3 ngày tới. Em vẫn giữ quyết định của mình thì đừng có trách chị. Nên nhớ, mẹ em vẫn đang chạy thận ở trong viện đấy. Nói xong chị Tâm tức tối bỏ đi. Tôi ôm con của mình mà không ngừng khóc. Buổi tối y tá vào đưa thuốc cho tôi rồi dặn, chịu khó cho con bú sữa non đầu tiên nhé, rất tốt cho con đấy em ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Tôi vừa khóc vừa cho con áp miệng vào bầu ngực căng tròn. Thằng bé thấy vậy cũng như một phản xạ, ngậm lấy bầu ngực của tôi mút chùn chụt. Thế nhưng chỉ được vài hơi, tôi cảm thấy bé giống như bị khó thở khi bú. Đêm ngủ còn nghe thấy tiếng thở rên. theo dõi con cả đêm. Sáng hôm sau, tôi nói cho bác sĩ biết vài dấu hiệu khác thường của con. Thằng bé được đưa đi khám, sau đó có kết quả, khiến trời đất một lần nữa như sụp đổ dưới chân của tôi. Con bị bệnh tim bẩm sinh. Vừa nhận được tin con bị tim bẩm sinh xong, thì tôi nhận được tin đã có thận thích hợp để thay cho mẹ. Lúc tôi nhận được kết quả bệnh của con, bác sĩ cũng giải thích cho tôi rất nhiều về phương pháp chữa trị và cả tương lai sau này. Sau khi bác sĩ đi khỏi thì chị Tâm bước vào. Chị nói chỉ cần giao thằng bé cho chị ấy, vợ chồng chị sẽ cho con sang nước ngoài chữa khỏi. Lúc này tôi gần như không còn sự lựa chọn cuối cùng, nên phải đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất. Em sẽ giao thằng bé cho chị. Chỉ cần chị chữa khỏi bệnh cho thằng bé và hứa phải thường xuyên cho em biết tình hình của con. Chị Tâm gật đầu. Khoảnh khắc cho con bú giọt sữa cuối cùng, hôm ấy tôi cứ nhớ mãi. Tôi nhìn bóng dáng của chị khuất dần cùng với đứa nhỏ. Tôi đưa tay giơ về phía trước, nhưng vĩnh viễn đã không thể chạm lên con một lần nữa. Những giọt nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống. Con ơi, củ gừng của mẹ, một đời bình an con nhé. Quỳnh ơi, Quỳnh. Tiếng mẹ tôi phía sau lưng kéo tôi trở về thực tại. Tôi vội vàng lau những giọt nước mắt đang rơi trên má, khẽ gượng gạo cười. Mẹ, sao mẹ đã dậy rồi? Mẹ không ngủ được. Tự nhiên mẹ thấy nhớ bố con và thằng Hiếu quá. Tôi biết, có những người ở cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ quên được. Cũng giống như nỗi nhớ củ gừng của tôi suốt mấy năm nay, không cách nào vơi đi. Từ sau lần gặp cuối đó, chị Tâm đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa tôi và thằng bé. Có những lần tôi đã muốn phát điên lên để tìm con, nhưng kết quả vô vọng. Ước nguyện lớn nhất của tôi bây giờ chính là con và mẹ mình được bình an mỗi ngày. Tôi nén thở dài rồi an ủi mẹ. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bố con và em Hiếu trên trời cao không muốn mẹ buồn nhiều đâu. À, mai là lịch khám lại của mẹ đúng không? Con chở mẹ đi nhé. Thôi, mẹ bự bắt tự bắt taxi được mà. Con mới xin vào công ty này làm việc. Dáng đi làm đều con ạ. Chứ nghe bác Năm bảo công ty con đang làm việc lớn lắm đó. Dạ vâng, bây giờ vẫn sớm, mẹ đi nghỉ thêm lúc đi. Ừ, con cũng vậy nhá, nằm xuống nghỉ thêm đi. Không mai không có sức mà đi làm đâu. Dạ vâng. Sau khi mẹ đi khỏi rồi, tôi vẫn không sao ngủ được. Cứ nhớ đến củ gừng là trái tim như bị ai đó bóp tới đau rỉ máu. Trằn trọc cả đêm hôm đó, sáng hôm sau tôi phải dặm lại phấn phủ rất dày mới che được cái bọng mắt thâm quầng. Vừa tới công ty, con bé Ngọc làm cùng đã bảo: Chị Quỳnh nghe tin hot gì chưa? Tin gì thế? Sếp tổng đi công tác về rồi. Sếp đi công tác về thì có gì hot đâu em. Chị mới vào làm nên không biết đấy thôi. Sếp tổng là soái ca trong lòng các chị em đó. Đẹp trai không đối thủ. Tôi mỉm cười bĩu môi xì một cái. Đúng là cái đồ mê trai. Thế rồi bất ngờ tất cả mọi người đều đứng dậy chào. Sếp ạ. Theo bản năng, tôi cũng quay đầu ra nhìn. Một người đàn ông có thân hình cao lớn, mặc bộ vest màu đen, đang từ ngoài bước vào. Chưa kể đến cái dáng người hoàn mỹ kia, thì riêng cái gương mặt đẹp như tạc tượng cũng đủ hút hồn bao nhiêu cô gái. Đúng lúc đó tôi thấy mắt anh ta dừng lại trên khuôn mặt của mình, trong vô thức nhói lên một cảm giác khó hiểu. Anh khẽ gật đầu một cái rồi bước đi vào bên trong phòng làm việc của mình. Theo bản năng tôi khẽ quay đầu nhìn lại. Dù mới chỉ đứng từ xa nhìn, nhưng đúng là tôi chưa từng thấy có một người đàn ông nào đẹp trai từ gương mặt tới hình dáng như vậy. Chị Quỳnh, làm cái gì mà đứng ngây người ra thế? Tôi giật mình quay lại, thấy con bé Ngọc đang tủm tỉm cười mình, hơi ngại nên nói. À, không có gì đâu em. Sếp đi từ đời nào rồi chị ơi? Mà công nhận là sếp đẹp trai quá đấy chị nhỉ. Ừ, lần đầu tiên chị gặp sếp tổng đấy. Mà sếp có khó tính không em? Bọn em ít được tiếp xúc với sếp tổng nên cũng không biết. Nhưng nghe nói sếp là người công bằng lắm. Hình như ông Hải trưởng phòng không có như ông Hải trưởng phòng của mình đâu. Rõ ràng hôm trước thiết kế của chị xuất sắc hơn hẳn bà Hà, thế mà ông không chọn, bất công vãi ra. Nói nhỏ thôi, dù gì chị cũng là người mới, còn phải học hỏi nhiều đấy. Chị Hà làm ở trong ngành thiết kế đã lâu, nên chắc chắn là kinh nghiệm hơn chị rồi. Làm nghề này đâu chỉ cần mỗi kinh nghiệm đâu chị, quan trọng là còn cần sự sáng tạo nữa mà. Ừ, thôi làm việc đi em, không lát ông Hải ra nhìn thấy lại to chuyện đấy. Nói xong tôi không nói gì nữa mà cúi xuống tiếp tục làm việc. Cuộc sống của tôi cũng đủ ồn ào rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi, rút kinh nghiệm từ những công ty cũ tôi làm việc. Nhiều khi kể cả bản vẽ của mình có xuất sắc hơn người ta, nhưng nếu không có mối quan hệ thì mãi mãi cũng chỉ là nhà thiết kế vô danh. Hơn nữa, cũng phải khó khăn lắm tôi mới xin được vào công ty trang sức đá quý này. Thế là cả buổi hôm đó tôi không dám hé răng một câu, mà chỉ biết cắm đầu, vẽ và vẽ. Chiều hôm ấy, vừa bắt đầu vào giờ làm, thì ông Hải trưởng phòng dẫn đến một người giới thiệu với cả phòng. Chào mọi người, phòng chúng ta có nhà thiết kế mới rồi đây. Cô ấy là Minh Viên, là một nhà thiết kế vô cùng tài năng. Năm vừa rồi, cô nhận được khá nhiều thành tích xuất sắc trong ngành thiết kế. Chúng ta vỗ tay chào mừng Minh Viên nhé. Em chào tất cả mọi người, em là Minh Viên, rất vui được làm việc trong phòng của mình. Ngày đầu tiên tới công ty, em có mua trà sữa và ít đồ ăn vặt cho phòng mình đây ạ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy khuôn mặt mà đã 3 năm trôi qua tôi vẫn còn rất căm hận kia, thì tôi còn tưởng mình đang nghe nhầm. Cũng đã 3 năm trôi qua, nhưng giọng cô ta nói chuyện với tôi thế nào tôi còn nhớ rất rõ. Vậy mà bây giờ trước mặt mọi người, cô ta như được thay máu sang một con người khác. Kẻ thù không đội trời chung, đáng lẽ không nên làm việc cùng một chỗ. Nhưng cái trái đất này quả là quá tròn, tôi đã né tránh thế nào mà cuối cùng vẫn gặp lại. Cứ nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, tôi lại nhớ đến cái đêm oan nghiệt hôm ấy, rồi nhớ đến củ gừng của tôi. Thế rồi tiếng vỗ tay của cả phòng vang lên, như kéo tôi trở về thực tại. Mọi người thấy được mời trà sữa, ai cũng niềm nở bảo: cảm ơn Viên nhá. Eo ơi, đã sinh lại còn chu đáo thế này thì ai cũng sẵn sàng giúp đỡ em thôi. Dạ vâng, em cảm ơn mọi người. Nói xong cô ta nhiệt tình đi chia trà sữa cho mọi người. Đến chỗ tôi, gương mặt kia hơi khựng lại một chút, rồi rất nhanh lại trở về cái dáng vẻ hiền dịu ban đầu. Cũng tài thật đấy, tôi không hiểu sao cô ta có thể thản nhiên đối diện với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy. Con bé Ngọc thấy tôi không đả động gì đến cốc trà sữa, nó liền bảo: ơ, chị không uống trà sữa à? Không, chị đang giảm cân. Eo ơi, người chị như siêu mẫu thế mà còn đòi giảm cân sao? Uống đi chị, trà sữa ngon lắm đấy. Thôi chị không uống đâu, bụng dạ cũng đang hơi khó chịu, trưa nay ăn no quá đó. Thế em uống nhé. Ừ, em cứ uống đi. Làm việc chung với một người mình ghét quả là một cảm giác không hề dễ chịu gì. Đã vậy, ông Hải lại còn xếp cô ta ngồi đối diện với tôi. Mỗi khi ngẩng mặt lên nhìn thấy cái khuôn mặt của cô ấy lại khiến tôi cảm giác khi gai trong mắt của mình không cách nào nhổ ra được. Suốt cả chiều bực bội, cuối cùng tôi vẽ đi vẽ lại rất nhiều bản vẽ mà kết quả đều không được, bản vẽ nào ra hồn. Vậy là tối đó tôi lại phải ở lại tăng ca, về muộn nhất phòng. Lúc chờ thang máy đi xuống thì tình cờ gặp sếp tổng trong đó. Ban đầu tôi cũng ngại không định vào, nhưng nghĩ chỉ là sếp với nhân viên bình thường thì có gì đâu mà phải tránh né, nên đắn đo vài giây xong tôi cũng bước vào. Giờ đó công ty chỉ còn mỗi hai chúng tôi, dù gì anh cũng là sếp tổng nên tôi mở miệng chào trước. Sếp ạ? Ừ. Tôi không nghĩ là sếp cũng về muộn thế này đâu ạ. Cô là nhân viên mới à? Dạ vâng. Anh không trả lời nữa, chỉ quay đầu nhìn vào bảng số điện tử của thang máy. Lúc thang máy bắt đầu di chuyển, tôi chợt nhớ ra là mình chưa bấm số tầng, nên vừa giơ tay ấn số 1. Không ngờ cùng lúc đó, cánh tay của anh cũng vươn ra, vô tình chạm đến ngón tay của tôi. Tự nhiên khắp người của tôi có cảm giác như vừa có luồng điện chạy qua. Từ ngày chia tay Cường, tôi chưa từng có cảm giác lạ thế này với một người đàn ông. Có lẽ vị sếp đang đứng bên cạnh tôi quá ư là xuất sắc. Chỉ cần đứng gần anh, cảm giác như đứng dưới ánh hào quang rực rỡ. Chẳng trách con bé Ngọc nó nói 90% nhân viên nữ trong công ty này chỉ cần nhìn thấy sếp tổng là có động lực làm việc hẳn. Tôi bối rối rụt tay lại rồi lùi về phía sau một bước. Lúc thang máy mở cửa, anh bước ra trước, tôi bước ra sau. Nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy, tôi không biết diễn tả cảm xúc ra sao cho đúng nữa. Cuối cùng ngẩn ngơ một lúc, mê mệt mỏi dắt xe ra về. Lúc tôi về tới nhà, thấy mẹ đang ngồi bên mâm cơm đợi mình. Rõ là tôi đã gọi điện về bảo mẹ ăn trước đi, nhưng rồi mẹ tôi cũng không nghe. Dù tôi có tăng ca về muộn thế nào, mẹ cũng nhất quyết đợi tôi. Thấy tôi bước vào, mẹ cười tươi bảo: Hôm nay tăng ca muộn thế hả con? Dạ, con bảo mẹ ăn cơm trước đi mà. Mà sao mẹ lại đợi con rồi? Nhà có hai mẹ con, người ăn trước người ăn sau thì chán lắm. Thức ăn mẹ mới hâm nóng đấy, con đi rửa mặt mũi chân tay rồi vào ăn đi. Dạ vâng. Hôm nay mẹ khám lại thế nào rồi ạ? Bác sĩ bảo mọi thứ bình thường con ạ. Mẹ đang có chuyện muốn nói với con đây. Chuyện gì thế mẹ? Mẹ thấy sức khỏe của mẹ cũng ổn rồi. Hay là con cho mẹ đi làm thêm để phụ đỡ con nhé. Tôi nghe xong mẹ nói thì vội vàng ngăn lại. Không được đâu mẹ ơi. Con bảo rồi, mức lương hiện tại bây giờ của con đủ chi tiêu cuộc sống của hai mẹ con mình. Mẹ cứ yên tâm ở nhà giữ sức khỏe cho tốt. Mẹ nhà mấy năm nay cũng chán mà con. Mẹ thấy sức khỏe của mình cũng ổn rồi nên mới muốn đi làm. Mà công việc này nhẹ nhàng thôi con. Việc gì thế mẹ? Mẹ nghe bác Tư hàng xóm giới thiệu có một nhà giàu lắm. Trong nhà có trên dưới 10 người giúp việc, mỗi người một nhiệm vụ. Nhà có một cậu con trai 3 tuổi, bảo mẫu vừa nghỉ, nên bác Tư giới thiệu mẹ tới đó làm. Ý mẹ là mẹ tới đó trông thằng bé 3 tuổi đó à? Ừ đúng rồi. Bác Tư thấy công việc nhẹ nhàng nên mới giới thiệu cho mẹ. Bác làm ở trong đó bác biết mà. Nhưng mẹ ơi, trông trẻ không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Mẹ thấy bình thường, mà kiểu giống như là nếu con chịu lấy chồng sinh cháu cho mẹ thì coi như là mẹ bế cháu mẹ thôi. Lời của mẹ nói lại làm trái tim của tôi nhói lên cảm giác đau đớn. Mà cảm giác này tôi không dám tâm sự với mẹ, chỉ có thể len lén hít một hơi sâu cho bớt đau. Dạo này mẹ liên tục nói ý muốn tôi lấy chồng. Tôi biết ở tuổi của mẹ lẽ ra phải được vui vầy bên gia đình và con cháu, nhưng mẹ thì lại chẳng có niềm vui nào ngoài tôi. Nếu như ngày ấy hoàn cảnh không dồn tôi đến mức đường cùng thì bây giờ mẹ còn có thêm củ gừng. Sau đó mẹ nói một hồi tôi cũng không thể chối được nên nhẹ nhàng trả lời mẹ. Mẹ cứ đi thử một thời gian xem sao. Nếu mệt thì phải nghỉ việc luôn mẹ nhé. Ừ, mẹ biết rồi mà. Tối đó vì bản vẽ lúc chiều của tôi vẫn còn chưa ưng lắm nên ăn cơm xong tôi vào phòng rồi ngồi sửa lại. Tính tôi trước giờ làm gì cũng tỉ mỉ và cẩn trọng nên đã không làm thì thôi, mà khi bắt tay vào làm thì phải làm cho tới khi hoàn hảo nhất. Tôi ngồi đánh vật với cái máy vi tính đến nửa đêm, cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn dãy số lưu tên Mai gọi đến, tôi mới dừng động tác lại, vội vàng bấm nghe máy. Mai hớt hải nói: "Mày ơi, tao sắp được về nước rồi." Mai là bạn thân với tôi từ hồi cấp 3. Sau khi lên đại học, nó chọn ngành truyền thông, còn tôi chọn ngành thiết kế. Khi tốt nghiệp đại học xong, nó được người quen giới thiệu làm trợ lý cho một chị diễn viên nổi tiếng. Mấy năm nay nó đi sang Mỹ vừa học vừa làm cho chị diễn viên bên đó. Bây giờ nghe tin nó sắp về nước, tôi mừng hơn vớ được vàng. Tôi sung sướng hỏi: "Thật hả? Bao giờ mày được về?" "Đầu tuần sau nhá. Chuẩn bị tinh thần xóa đi là vừa." "Ok, lúc nào tao cũng chiều." "Thế tình hình ở nhà dạo này thế nào rồi?" "À, tao vẫn thế mày ạ." "Thế đã có tin tức gì của củ gừng chưa?" "Chưa." "Mẹ, không biết cái bà này giấu củ gừng đi đâu mà giấu kỹ thế nhỉ?" "Ừ, tao cũng đang cố gắng trong hết khả năng của mình rồi. Bây giờ chỉ biết cầu trời Phật cho tao gặp lại thằng bé. Chỉ cần thấy con của mình bình an khỏe mạnh là đủ." "Biết là thế, nhưng mà có điều nếu giờ gặp lại, mình cũng đâu nhận ra được thằng bé thế nào đâu. Có khi đứng trước mặt nhau còn không biết nhau ấy." Tôi gượng cười đau khổ. Lời cái Mai nói rất đúng. Tôi chỉ được ở bên con đúng một ngày duy nhất. Bây giờ tính theo thời gian, con cũng đã 3 tuổi. Trẻ con thay đổi nét mặt rất nhiều, làm sao tôi nhận ra được đây? Chỉ trừ thi thằng bé đi bên chị Tâm, tôi mới có thể nhận ra nó. Tôi thở dài đáp: "Ừ, vấn đề nằm ở chỗ đó đấy. Thôi muộn rồi, mày cũng đi ngủ sớm đi, suy nghĩ ít thôi. Tao tin là ông trời có mắt, sớm muộn gì mày cũng được gặp lại con mày thôi." "Ừ, tao biết rồi." Tắt máy xong, tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Nước mắt từ đầu kéo đến, lại chảy ướt bên hai má. Tôi mở album ảnh trong điện thoại ra. Ở đó có một mục riêng duy nhất với một bức ảnh duy nhất của củ gừng lúc hồi mới sinh. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của con, trái tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Tuổi trẻ, ai cũng có ước mơ và hoài bão. Có người thì thích cuộc sống giàu sang, có người thì muốn một gia đình trọn vẹn, có người thì thích được ăn sung mặc sướng. Còn tôi, củ gừng chính là ước mơ của tôi. Con ơi, ở đâu? Mau về bên mẹ con nhé. Tôi thở dài, ôm bức ảnh của con vào lòng. Cuối cùng trong đêm tối, một mình tôi ôm chiếc điện thoại, bật khóc nức nở. Khóc chán rồi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau đến công ty, thấy cái Viên đã mua cả bữa sáng cho cả phòng. 3 năm trôi qua nó vẫn không thay đổi, vẫn luôn tìm cách lấy lòng người khác qua đường ăn uống. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, cái Viên đã cười tươi bảo: "Ơ, Quỳnh đến rồi đấy à? Tôi có mua đồ ăn cho cô nữa nè." Nhìn bản mặt của nó cùng cái giọng nói giả nai kia mà tôi tởm đến buồn nôn. Nhưng dù sao đây cũng là công ty, tôi mà thái độ lên bây giờ thì người chịu thiệt chỉ là tôi. Cuối cùng tôi phải nén cảm xúc thật xuống mà cười nhạt đáp: "Cảm ơn cô. Cô với mọi người cứ ăn đi, tôi ăn rồi." Nói xong tôi đi lướt qua nó để ngồi vào chỗ bàn làm việc của mình. Con bé Ngọc ngồi bên cạnh tôi, mồm vừa ngồm ngoàm vừa nói: "Bánh mì, mì thịt xiên chị thích ăn nhất mà. Ăn ngon nước nách luôn chị." "Ừ, tiếc là chị ăn phở mẹ nấu rồi." "Mà cái chị Viên này chu đáo phết chị nhỉ. Mua toàn bộ đồ ăn sáng cho cả phòng luôn. Chắc là cũng có điều kiện." Tôi không muốn nói đến cô ta nên chỉ gật đầu cho qua chuyện. Lúc sau, ông Hải trưởng phòng đi họp về, thông báo công ty tổ chức một cuộc thi thiết kế sản phẩm cho tháng 8, chủ đề là động vật. Giải nhất cuộc thi này sẽ được nhận một bộ trang sức trị giá 80 triệu. Ai không muốn nhận trang sức có thể quy đổi ra tiền mặt. Từ trước đến nay, tôi cũng từng trải qua 3 công ty. Việc tổ chức cuộc thi thiết kế cũng diễn ra rất nhiều. Việc này giống như là khích lệ tinh thần của nhân viên, nhưng giải thưởng đa số là một chỉ vàng. Đằng này, công ty tặng một giải thưởng gấp 10 mấy lần công ty khác. Quả là không hổ danh, đây là tập đoàn sản xuất trang sức đá quý lớn nhất Việt Nam. Cứ nghĩ đến số tiền giải thưởng kia sẽ giải quyết được bao nhiêu vấn đề của tôi hiện tại, nên trong lòng bừng bừng khí thế hẳn. Vì hạn cuối cùng để nộp bài dự thi sẽ là 2 ngày tới, nên chiều hôm đó tôi bắt tay vào làm việc ngay. Tôi làm hăng say tới mức khi mọi người về hết rồi vẫn cứ cặm cụi trong phòng phác thảo hết ý tưởng trong đầu. Đang chăm chú nhìn xuống bản phác thảo, tự nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi tưởng là bảo vệ giục mình về, ai ngờ lại thấy anh Hải trưởng phòng đi tới. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã nói: "Ơ, Quỳnh chưa về hả em?" "Em về ngay đây anh, muộn rồi anh cũng chưa về ạ?" "Ừ, anh mới đi cùng với sếp tổng về nên ghé qua công ty lấy báo cáo một tí." Anh Hải này nổi tiếng dây già, có vợ có con đàng hoàng rồi, nhưng mà hễ nhìn thấy gái là hai mắt cứ sáng lên. Tôi biết từ trước tới giờ anh ta có định kiến với tôi, vì tôi bực dọc mấy lần nói bóng gió mà tôi cứ giả ngu không hiểu gì. Hôm nay chỉ có mình tôi ở trong phòng, tự nhiên anh ta xuất hiện làm tôi cảm thấy bất an vô cùng. Tôi vội vàng thu dọn lại đống giấy tờ trên bàn rồi đứng dậy nói: "Dạ vâng, vậy anh vào lấy báo cáo đi ạ. Em cũng xin phép đi về không muộn rồi." Nói xong tôi vừa bước đi được vài bước thì bị anh ta kéo tay lại: "Từ từ đã em, đằng nào cũng muộn rồi, chờ anh lát để anh đưa em về thể luôn." Lúc ấy tôi run lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường đáp: "Dạ thôi, không phiền tới anh đâu ạ. Với lại nhà em với nhà anh không cùng đường, đi không tiện cho lắm." "Gì mà không tiện chứ, chỉ cần người đẹp đồng ý thì cái gì cũng tiện cả." Nói tới đây, những ngón tay của anh ta bắt đầu mơn trớn lên mu bàn tay của tôi, khiến gai ốc trong người của tôi nổi hết cả lên. Tôi vội vàng giật tay của mình ra khỏi tay của anh ta, luống cuống bảo: "Anh buông em ra đi, em xin phép đi về trước." Thế nhưng anh ta vẫn cứ kiên quyết nắm chặt tay của tôi, đã vậy lại còn xoay người ép sát tôi vào chiếc bàn, khóe môi nở ra một nụ cười đều cáng: "Quỳnh, em biết thành ý anh dành cho em mà, đúng không?" Em không hiểu là anh nói gì cả." "Em không cần giả vờ với anh, cũng không cần tỏ ra thanh cao làm gì. Anh biết là em đang rất cần số tiền ở cuộc thi này. Em đồng ý lên giường với anh đi, anh sẽ cho bản thiết kế của em được giải nhất. Sau này em không phải lo những bản vẽ của mình nữa." Nói xong, anh ta cúi xuống định hôn tôi thì tôi nhanh trí né đi, trong lòng rủa thầm 3 từ: "Mẹ thằng điên." Rồi lớn giọng bảo: "Anh tránh ra đi. Tôi có làm gì cũng muốn từ năng lực của mình, không cần cách cái hèn hạ bẩn thỉu của anh. Năng lực sao? Anh nói cho em biết, nếu hôm nay em mà không chiều anh ấy, thì anh cho em không sống nổi trong cái công ty này. Dứt lời, anh ta đè tôi thật chặt, rồi ghì mạnh xuống bàn tay của tôi, khiến tôi giãy giụa cũng vô ích. Tôi biết là mình không đủ sức đấu lại với anh ta, nên chỉ còn biết cách dùng mưu trí. Tôi nhanh tiếng nói lớn. Em chào sếp tổng ạ. Theo bản năng, anh ta hốt hoảng buông tôi ra, buột miệng nói. Sếp Dũng. Nhân cơ hội đó, tôi vội vàng chạy thục mạng về phía trước, cánh cửa đóng sập lại, để lại đằng sau tiếng vang vọng lớn. Con chó, mày dám lừa tao à? Mày cứ chờ đấy, mày sẽ phải trả giá. Tôi mặc kệ anh ta, chỉ biết thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Vừa chạy mà nước mắt uất ức rơi như mưa. Chọc giận anh ta, tôi biết là từ nay về sau, con đường mình đang bước sẽ không hề dễ dàng gì nữa rồi. Khó khăn lắm tôi mới xin được vào công ty lớn làm việc. Nhưng so với việc bị mất việc, còn đỡ hơn là bị làm nhục lần thứ hai. Suốt một đêm đó, tôi ngẫm nghĩ về tương lai sau này của mình ở công ty mà không tài nào ngủ nổi. Ngày hôm sau đi làm, tôi còn đang lo lắng không biết lát nữa gặp anh ta tôi sẽ phải đối mặt thế nào. Thì anh ta từ ngoài bước vào, vẫn thản nhiên đối diện với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Có điều ngày hôm ấy và mấy ngày sau, tôi cứ như là một chân sai vặt của anh ta. Nên thành ra lúc ở công ty, tôi không thiết kế được nhiều, chỉ có thể tối về nhà rồi làm ở nhà vậy thôi. Cuối cùng sau mấy đêm gần như là thức trắng, tôi đã hoàn toàn hoàn thành được bản vẽ mà mình cực kỳ tâm đắc. Sáng đó tôi đến công ty với một khí thế tràn ngập niềm tin. Ông Hải tổ chức cuộc thi xét duyệt các bản thiết kế xong mới chỉnh lên sếp tổng. Đầu tiên là cái viên trình bày thiết kế của mình với biểu tượng hoa hồng. Mới đầu tôi lạ lắm, rõ là chủ đề đưa ra là động vật, bây giờ sao đã chuyển thành hoa rồi. Đã vậy, ông Hải lại còn hết mực khen ngợi. Viên đúng là nhân tài của phòng mình, thiết kế xuất sắc, thông điệp cũng ý nghĩa lắm. Kỳ viên cười tươi như hoa đáp. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Em còn phải cố gắng nhiều anh ơi. Mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi thiết kế của kỳ viên. Sau đó tới lượt tôi trình bày. Tôi vừa giơ bản thiết kế với biểu tượng thiên nga lên thì ông Hải đã nhăn mày, tay gõ xuống bàn vài cái rồi cáu gắt. Chủ đề tôi đã truyền đạt lại trong cuộc họp, sao cô không làm theo yêu cầu của công ty? Tôi nhíu mày nhìn xuống bản thiết kế của mình, dõng dạc trả lời. Tôi thiết kế theo chủ đề của công ty đưa ra mà. Chủ đề công ty đưa ra là chủ đề động vật, thiên nga là động vật, có chỗ nào không đúng? Tôi vừa dứt lời thì con bé Ngọc ngồi bên cạnh giật giật cái áo của tôi rồi bảo. Cuộc thi lần này không giới hạn chất lượng đá quý, nhưng mà sếp tổng đổi lại thành chủ đề những bông hoa khoe sắc rồi chị ơi. Tôi ngơ ngác nhìn về phía ông Hải rồi tới cái viên. Hai người họ đồng loạt nở ra một nụ cười khẩy. Ông Hải bảo tiếp. Đó, cô nghe chưa? Tất cả mọi người đều biết là chủ đề đã thay đổi rồi. Chứng tỏ là tôi cũng đã truyền đạt một cách rõ ràng. Là do cô lạc đề mà thôi. Tôi không hiểu trong lúc cô làm việc, tâm trạng cô để ý đi đâu vậy? Tôi... Thôi được rồi, ngồi xuống đi để người khác còn trình bày. Cuộc thi lần này hạn đến đầu chiều phải nộp bản vẽ. Cô ráng chờ cuộc thi sau vậy nhé. Tôi ngơ ngác ngồi phịch xuống, trong lòng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Đây chắc chắn không phải là do tôi không chú ý. Tôi nhớ rất rõ, cuộc họp hôm ấy, ông Hải đã sai tôi làm lặt vặt rất nhiều việc khác. Giờ tôi mới hiểu mục đích chính là không cho tôi biết thông báo thay đổi chủ đề. Nghĩ tới đó tôi uất ức muốn phát khóc, phải khó khăn lắm mới bình tĩnh ngồi yên, đợi cho tới khi kết thúc cuộc họp. Buổi chiều, ông Hải bắt tôi làm một đống báo cáo. Sau khi làm xong tôi đứng dậy cầm báo cáo về phòng riêng của anh ta. Thế nhưng vừa bước tới cửa phòng, tôi đã nghe thấy giọng của kỳ viên vọng ra. Anh đúng là cao tay thật đấy. May hôm đó anh sai nó nhiều việc nên nó mới không nghe được chủ đề cuộc thi. Thế em định gửi lời cảm ơn anh thế nào đây? Anh muốn cảm ơn sao thì em cảm ơn vậy. Em nói đó nha, em đừng có hối hận. Em biết mà, bất cứ khi nào anh có nhu cầu cứ alo em. Tôi nghe tới đây thì bàn tay cầm nắm đấm cửa vô thức siết chặt lại. Hóa ra tất thảy đã như tôi suy nghĩ. Tôi biết từ buổi tối hôm ấy ở công ty, kiểu gì anh ta cũng không để tôi yên ổn làm việc. Nhưng không ngờ cái Viên mới vào công ty mà đã liên kết với anh ta để ngấm ngầm giở trò hại tôi. Tôi hơi bất ngờ về mối quan hệ của hai người. Cái Viên đã như vậy với ông Hải, vậy thì còn Cường thì sao? Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng bật mở ra. Cái Viên thấy tôi đứng ở đây có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nó không nói gì, chỉ cười khẩy bước qua. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi cầm bản báo cáo bước vào bên trong, đặt xuống bàn tôi nói. Báo cáo tôi làm xong rồi, anh xem qua đi. Anh ta ngước mắt nhìn tôi, rồi nhìn xuống bản báo cáo, gật đầu. Cũng nhanh đấy. Tôi đem theo tâm trạng vừa uất ức vừa tủi thân trở về bàn làm việc, cứ nhìn xuống bản thiết kế mà mấy ngày dù cơ thể mệt mỏi, bài hỏa đến cực độ nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Bây giờ lại bị loại một cách không thương tiếc vì thủ đoạn hèn mọn của mấy người kia, thực sự là tôi không can tâm. Con bé Ngọc ngồi cạnh tôi thấy vậy, đặt cốc trà sữa trước mặt của tôi rồi nói. Thôi mà chị, nhìn bà chị buồn như vậy, em cũng buồn theo nè. Thực sự em cũng không biết là chị không biết chuyện này đâu. Hôm ấy em nghỉ làm, là chị Hoa nhắn em mới biết đấy. Ừ, chị biết mà, vì hôm ấy em cũng ở công ty đâu mà biết. Thế nhưng hôm đó, sao chị lại không nghe thấy sếp thông báo? Tôi quay sang nhìn con bé Ngọc, uất ức quá tôi kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Con bé nghe xong liền tức giận nói. Ôi, mẹ nó, em không thể ngờ ông Hải và bà Viên kia lại khốn nạn như thế đâu. Nhìn bề ngoài thì tỏ ra hiền lành, hóa ra là rắn độc à? Ừ, nhưng biết làm sao bây giờ được hả em? Chuyện còn dài lắm. Không được, chị phải nghĩ cách gì để mà giải quyết dứt khoát đi chứ. Chứ đừng để mấy người đó nhơn nhơn hại mình như vậy. Ừ, từ từ để chị nghĩ xem sao. Chứ hiện tại chị cảm thấy bất lực lắm. Mặc dù là 3 năm trước cô ta hãm hại tôi, cướp mất người yêu của tôi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ hãm hại lại cô ta để trả thù. Với những việc mưu hèn kế bẩn, tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. Nhưng xem ra tôi không thể an phận để người ta đùa giỡn với cuộc đời của mình như vậy. Tôi phải nghĩ cách, nhất định sẽ có cách. Sáng hôm sau đến công ty, vừa bước vào thang máy thì cái Viên cũng bước vào. Mà trùng hợp là thang máy chỉ có hai bọn tôi. Mới sáng ra, tôi không muốn cả ngày bực bội vì cô ta, nên coi cô ta như là không khí, lặng lẽ đứng vào một góc thang máy. Nhưng cô ta không nói thì không yên, lên tiếng công kích tôi trước. Tao không ngờ một con khố rách áo ôm như mày cũng xin được vào công ty lớn mà làm việc cơ đấy. Tôi đã muốn lơ đi rồi, nhưng nghe cái giọng điệu mỉa mai kia, lại nhớ tới chuyện bản thiết kế, tôi bắt đầu nóng máu đáp. Ngày xưa mày đã hay cắn ảng người khác, hóa ra bây giờ trình độ cắn ảng của mày còn đẳng cấp hơn xưa à? Cô ta đang đắc ý, nghe xong thì nụ cười khinh miệt trên môi lập tức cứng ngắc. Cô ta lồng lộn lên chỉ vào mặt của tôi. Mày nói ai cắn ảng hả con kia? Mày bảo ai là chó? Ơ, tao có nói gì đến chó đâu nhỉ? Hay là mày thấy mày giống chó quá nên tự nhột? Mày... Cãi nhau với tôi, hạ như cô ta không có cửa. Tôi đã cố tình không thèm để ý rồi, nhưng còn cứ cố tình chọc đến tôi. Cô ta bị tôi nói, nhất thời miệng cứng ngắc, không thốt ra được câu nào. Khi thang máy vừa mở cửa, tôi định bước ra, thì cô ta ở phía sau lên tiếng tiếp. À, năm xưa, xét nghiệm bệnh truyền nhiễm lại chưa? Có mắc bệnh gì không thế? Dù gì cũng ngủ với đàn ông, mà đếch biết đó là ai cơ mà. Mũi giày tôi đang bước đột ngột dừng lại, bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Máu trong người như đang có ngọn lửa lớn thiêu đốt, không ngừng bùng cháy cả tâm can. Nỗi đau năm xưa lại ùa về một cách chân thực nhất. Tôi xoay người lại nhìn cô ta, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. Cầm cái họng lại. Thế nhưng tôi vừa dứt lời, cái Viên tự tay đấm mình một cái vào mặt rồi ngã phịch xuống đất. Tiếng cô ta ghê kêu lên. Ông Hải và một người nữa trong phòng chạy đến đỡ lấy cô ta, hất gọn tôi sang một bên khiến tôi ngơ ngác nhìn. Cái Viên vẫn ôm mặt, vừa khóc vừa nói. Quỳnh, tôi chỉ là nhân viên Viên mới của công ty thôi mà. Sếp bảo sao tôi làm như vậy? Tôi đâu có muốn lên mặt với cô đâu. Sao cô đánh tôi? Tôi kinh ngạc nhìn cô ta. Lúc quay lại, tất cả mọi người đang đứng ở phía sau đổ ánh mắt nhìn tới tôi. Ông Hải đang ghét tôi sẵn rồi, sẵn cái đà ông ta quát. Cái thứ làm không chịu làm, chỉ biết ganh ghét với người khác. Tôi không có. Không để tôi giải thích, ông Hải đã đưa cái Viên về phòng. mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán to nhỏ về tôi. Tôi cúi xuống nhìn tay của mình, lòng bàn tay vẫn đang nắm chặt. Tôi biết bây giờ có thanh minh thế nào cũng vô ích, thế nên chỉ biết nén tâm trạng xuống, gắng gạt qua hết tất cả ánh mắt và lời nói kia, lững thững bước về phòng làm việc. Vậy là cả ngày hôm đó, cả phòng mọi người nặng mặt nặng mày nhẹ với tôi, không ai muốn tiếp xúc với tôi cả, ngoại trừ con bé Ngọc. Thôi chị đừng buồn nữa, em nghĩ bây giờ mọi người đang hiểu lầm chị nên mới như vậy thôi. Chứ mấy ngày nữa mọi chuyện ổn lại rồi lại khác ngay ấy mà. Ừ, chị cũng mong như vậy. Cố lên chị nhá, có em luôn bên chị mà. Ừ, chị cảm ơn em. Tôi vừa dứt lời thì con bé Ngọc lên tiếng. Ê chị, nay tổng giám đốc đi làm muộn, bảo sao trời đang se lạnh, thành nắng to kìa. Tôi ngước mắt nhìn về phía con bé Ngọc đang nhớn mắt nhìn mình. Tôi thấy sếp tổng thân mặc bộ âu phục cao cấp đang bước ở ngoài hành lang. Theo sau anh ta còn có cả trợ lý nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao sếp tổng đi làm muộn lại là điều kỳ lạ hả em? Đúng rồi chị ơi, sếp tổng của mình nổi tiếng đi làm sớm về muộn mà chị. Chăm chỉ nhất cái công ty mình đấy. Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm trước mình về muộn cũng gặp sếp tổng. Tôi từng thắc mắc hỏi anh ta sao lại về muộn như vậy. Chẳng trách, anh liền hỏi ngược lại tôi, nhân viên mới à? Tôi đã hiểu được lý do vì sao rồi. Trong đầu của tôi bất chợt nhảy ra một suy nghĩ. Nếu như ông Hải không duyệt thiết kế của tôi, mà tôi trực tiếp gặp sếp tổng thì sao nhỉ? Đúng rồi, chỉ có cách này mới cứu vãn được cuộc đời của tôi ở cái công ty này thôi. Nghĩ vậy tôi lập tức đứng dậy. Tôi ra ngoài hỏi một chị ở phòng sếp tổng. Tôi muốn chạy đi xin sếp mình một cơ hội để nộp lại bản thiết kế. Đúng là số tiền thưởng kia rất lớn, tôi cũng rất muốn được nhận nó. Nhưng so với việc giá trị tiền thưởng thì tôi muốn có được công bằng. Tôi không muốn thất bại dưới mưu hèn kế bẩn của hai người kia. Lúc tôi đứng trước cửa phòng sếp tổng, tôi chần chừ mất một lát, hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, giơ tay lên gõ cửa. Rất nhanh, một giọng nói trầm ấm từ trong vọng ra. Vào đi. Tôi cầm bản vẽ bước vào, thấy sếp tổng đang ngồi cặm cụi làm việc, nghe tiếng người đi vào cũng không buồn ngẩng đầu lên. Tôi không dám ngắt quãng công việc của anh nên đành ra ghế ngồi đợi. Lúc này tôi mới để ý thấy tấm biển đỏ khắc dòng chữ Tổng Giám Đốc Hoàng Minh Dũng nổi bật trên bàn. Hóa ra sếp tổng của tôi tên là Dũng. Đợi 5 phút, 10 phút, 15 phút sau vẫn không thấy anh nói gì. Tôi định dè dặt lên tiếng, thì lúc này định mở miệng lại thấy anh bận rộn một tay nghe điện thoại, một tay ký giấy tờ trước mặt. Chẳng hiểu sao nhìn khoảnh khắc đó, tôi thấy anh có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Sức hấp dẫn này tôi chưa từng thấy ở một người đàn ông nào khác. Ngày trước tôi yêu Cường, anh ta cũng là trưởng phòng của một công ty, công việc cũng khá là bận rộn. Nhiều lần nhìn anh ta làm việc, nhưng chưa bao giờ đến mức tôi dán chặt mắt không muốn rời đi thế này. Chắc có lẽ sếp tổng của tôi rất đẹp trai, mà đẹp trai thì dù tác động nhỏ cũng thấy đẹp. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Nghe giọng Dũng, tôi giật mình giả vờ quay đi chỗ khác. Nhưng sau đó lại sợ anh nghĩ mình nhìn trộm xấu hổ, nên đành phải quay lại nhìn anh với dáng vẻ tự nhiên. Dạ thưa sếp, tôi muốn hỏi anh một việc. Hỏi đi. Về cuộc thi thiết kế nội bộ của công ty mình, tôi có... Tôi còn chưa nói xong, Dũng đã cắt ngang. Tôi đã nói rõ việc này với trưởng phòng bên cô rồi, tôi không có thời gian nhắc lại đâu. Dạ, tôi biết ạ. Nhưng vì một sự cố nên tôi đã lạc chủ đề động vật của quyết định trước. Tôi không biết là công ty đã đổi sang chủ đề về hoa, nên tôi bị lạc đề. Thì là do cô thôi. Tôi biết là do tôi, nhưng hạn chấm bài thi chưa đến, đúng không sếp? Tôi xin anh cho tôi một cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Anh cúi đầu xuống chiếc đồng hồ trên tay của mình, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt. Tôi có cuộc hẹn với đối tác rồi, cô đi ra ngoài đi. Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nên dù thế nào cũng phải cố nắm bắt. Tôi nhẫn nhịn, kiên trì nói thêm. Anh có thể xem qua bản thiết kế của tôi rồi mới quyết định cũng chưa muộn mà. Nói xong tôi vội vàng đặt bản thiết kế xuống bàn ngay trước mặt của Dũng. Thế nhưng anh vẫn lạnh lùng nói ra hai từ: ra ngoài. Chẳng hiểu sao bao năm bị người ta chèn ép mà tôi cũng không có cảm giác tuyệt vọng như lúc này. Tôi ngước đôi mắt sớm đỏ hoe của mình, mệt mỏi gật đầu. Dạ vâng. Nói xong tôi cũng xoay người lững thững bước đi. Thế nhưng vừa bước ra tới cửa thì giọng nói của Dũng vang lên một lần nữa. Ngày mai là hạn cuối cùng nộp bản vẽ. Câu nói của anh như một ánh sáng len lỏi giữa bầu trời đen tối của tôi. Tôi quay sang nhìn anh, rồi rít nói lời cảm ơn. Cũng vì thế mà cả đêm đó tôi thức trắng để thiết kế. Cũng may mà ông trời không phụ lòng người. Đến sáng hôm sau tôi cũng đã hoàn thành bản vẽ. Một bản vẽ mà tôi rất ưng ý. Sáng nay đến công ty, thái độ của mọi người trong phòng vẫn rất xa cách với tôi. Dường như chẳng có ai muốn nói chuyện với tôi cả. Nhưng mà tôi mặc kệ, chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Giờ nghỉ trưa thỉnh thoảng lại ngó về phòng của Dũng. Nhưng hình như hôm nay không thấy anh đến công ty thì phải. Loay hoay để ý anh một ngày, cuối cùng tôi vẫn chưa thấy anh đến. Tưởng chừng như hết hy vọng, thì lúc đi vệ sinh tôi lại nghe được mấy chị bên phòng marketing nói chuyện. Một chị nói: Này, sao Dũng lại đi công tác hay sao mà ngày hôm nay không thấy mặt đâu nhỉ? Ôi giời, hóa ra bà chị đi làm ấy, chỉ để ý sếp thôi sao? Ờ thì tại phòng của mình đối diện với phòng của sếp mà. Thấy hình bóng của sếp đi qua, ai cũng có động lực làm việc hẳn. Công nhận, vừa đi làm lại còn vừa được ngắm trai đẹp, chắc là chẳng có đâu sướng như chị em của phòng mình. Mà không biết là sếp có vợ hay có người yêu chưa nhỉ? Vợ thì không biết, nhưng mà nghe đồn là sếp có cậu con trai 3 tuổi đấy. Eo, tiếc thế, vậy thì là có vợ sẽ còn gì. Đếch biết đâu được, người ta bảo con nuôi, người thì bảo là ly dị vợ rồi, người thì bảo là độc thân. Tóm lại chẳng biết đâu mà lần, đời tư của sếp kín tiếng lắm. Mà em nghĩ nếu có vợ thì vợ phải đến công ty, hoặc là ít nhất là phải tham gia các chương trình sự kiện của công ty chứ nhỉ. Ừ thì thế, mà thôi về làm nốt việc đi. Vâng, em phải làm nốt cái báo cáo. Nghe chị liên trưởng phòng mình bảo sếp nay đi ký hợp đồng với đối tác, nên tối phải về báo cáo cho sếp duyệt đấy. Chiều hôm đó, vì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện kia nên tôi có hy vọng được gặp sếp. Sau khi tan làm, mọi người về hết rồi, nhưng mà tôi vẫn cố nán lại thêm một lúc. Trong thời gian chờ đợi, tôi lôi bản vẽ của mình nhìn kỹ xem còn chỗ nào chưa hài lòng thì sửa. Tôi ngồi đó chờ, cho đến khi ngẩng mặt nhìn ra ngoài bầu trời đã chuyển sang đen kịt. Không hiểu sao tôi cứ có dự cảm là sếp sẽ quay lại công ty, nên cứ kiên nhẫn chờ thêm. Và cuối cùng, từ khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút thì tôi mới thấy Dũng xuất hiện trên hành lang. Thấy anh tôi vội vàng đứng dậy, chắc là do cả đêm qua thức trắng, cộng mấy ngày trước ít ngủ, bụng lại hơi đói, nên khi tôi vừa đứng dậy có chút chóng mặt, bước đi hơi loạng choạng. Định mất vài phút, tôi mới cầm được bản thiết kế chạy về phía Dũng, gọi lớn. Sếp ơi! Bước chân của Dũng chợt khựng lại, anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên giống như kiểu đang không nghĩ giờ phút này vẫn còn có tôi ở công ty. Tôi vội vàng tiến về phía anh, nhẹ giọng hỏi. Sếp mới về ạ? Cô chờ tôi sao? Dạ vâng, tôi chờ anh để nộp bản thiết kế này. Nói xong tôi đưa bản thiết kế của mình cho anh xem. Anh cúi xuống nhìn bản thiết kế với ánh mắt chăm chú. Thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua lại đưa lại một mùi hương thơm đặc biệt xộc thẳng vào hai hốc mũi của tôi. Mà mùi hương này chắc chắn là từ người anh tỏa ra. Đúng là một người như anh, bảo sao gái trong công ty cứ gọi là chết mê chết mệt. Cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn tôi, lạnh nhạt bảo. Được rồi, cô về đi. Dạ vâng ạ. Nói xong tôi cúi đầu chào anh rồi xoay bước đi. Nhưng vừa bước được vài bước, mắt tôi bỗng dưng tối sầm lại, hai chân nhũ ra. Bóng tối như thủy triều ập đến khiến tôi ngã quỵ xuống. Trong một giây phút không biết là thật hay là mơ, tôi bỗng thấy một mùi hương rất thơm hòa quyện với hơi thở của mình, rồi cuối cùng chìm đắm vào bóng đen vô tình. Đến khi tôi tỉnh lại, thấy mình được nằm ở trong viện chuyển nước, tôi mệt mỏi ngước mắt nhìn xung quanh, không thấy có ai trong căn phòng cả. Cổ họng lại khô khốc, vừa muốn ngồi dậy uống một ngụm nước thì một giọng nói trầm ấm từ ngoài vang lên. Nằm yên. Nghe được giọng nói bất ngờ kia tôi giật mình. Lúc quay đầu về phía cửa thì thấy gương mặt quen thuộc của Dũng. Tôi thấy trên tay của anh xách túi đồ gì đó đang từ ngoài bước vào, làm tôi cứ như không tin nổi vào mắt của mình, nên tròn xoe mắt hỏi. Ủa, sếp, anh đưa tôi vào viện sao? Chứ chẳng lẽ để cô chết ở công ty tôi à? À dạ, cháo đây, cô ăn đi. Tôi nhìn cặp lồng cháo, tự nhiên phải làm phiền anh đến thế này nên ngại ngùng bảo. Cảm ơn anh nhé. Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi thấy màn hình hiện lên số của mẹ tôi nên vội vàng bấm nghe máy. Mẹ hỏi tôi: "Con vẫn đang tăng ca à? Sao hôm nay về muộn thế con?" Tôi ngẩng đầu ngước mắt nhìn đồng hồ, cũng đã 10 giờ. Tôi sợ mẹ lo lắng nên đành nói dối: "Dạ vâng, con vẫn đang tăng ca, mẹ cứ ngủ trước đi nhé." "Cái công ty gì mà bóc lột sức lao động của nhân viên quá thể thế?" "Con về ngay đây mẹ, mẹ đừng lo." "Ừ, mẹ tắt máy đây." "Dạ vâng." Tắt máy xong, tôi thấy Dũng đang nhíu mày nhìn mình. Chắc vừa nãy anh nghe thấy tôi nói dối tăng ca nên hơi lạ. Tôi cười gượng giải thích: "Tôi sợ mẹ lo lắng cho mình." Dũng không trả lời lại nữa mà đi ra ngoài. Tôi ăn xong bát cháo thì bác sĩ đi tới rút dây chuyền dịch. Bác sĩ nói tôi ổn rồi nên cũng không giữ lại, chỉ bảo tôi bị suy nhược cơ thể nên về nhà chịu khó tẩm bổ. Bước ra ngoài, tôi đoán chắc là Dũng đã về. Đang ngó nghiêng để gọi taxi thì một chiếc ô tô tiến đến gần. Cánh cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt của Dũng hiện ra rõ mồn một, khiến tôi ngạc nhiên lần hai. Tôi buột miệng bảo: "Ơ, sếp." "Lên xe đi." Sếp nói chẳng lẽ nhân viên không nghe. Thế là tôi lật đật mở cửa xe bước vào bên trong. Chiếc xe vừa di chuyển một đoạn thì Dũng hỏi tôi: "Nhà cô ở chỗ nào?" "Tôi ở Lê Văn Lương ạ." Trên đường đi, Dũng rất kiệm lời nên hầu như tôi và anh chẳng có gì để nói. Hai chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi về đến tận đầu ngõ nhà tôi mới dám lên tiếng: "Cảm ơn sếp nhiều ạ, tôi về đây, sếp về cẩn thận nhé." "Ừ." Nói xong tôi mở cửa xe bước xuống. Nhà tôi ở tít trong ngõ nhỏ, bình thường về sớm thì còn có ánh đèn điện của nhà sân hắt ra. Hôm nay về muộn phải bật bản tin điện thoại để soi. Tôi đi được vài bước thì tự nhiên thấy ánh đèn ô tô chiếu đến. Tôi quay lại nhìn, hóa ra là xe của Dũng đang chiếu thẳng đèn vào ngõ cho tôi dễ đi. Tự nhiên khi đó trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác rất lạ, cảm giác ấm áp mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có. Về tới nhà thấy mẹ đã ngủ rồi nên lặng lặng nhẹ nhàng từng bước chân tiến vào bên trong. Nằm xuống giường, tự nhiên nghĩ đến sự việc xảy ra trong tối hôm nay, cảm giác cứ như là vừa trải qua một giấc mơ. Vì tôi không nghĩ cũng có ngày được tới gần một vị sếp cao cao tại thượng như vậy. Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Kinh Nga gọi tới. Tôi vừa bấm số gọi lại, nó đã gào lên trong điện thoại: "Tiên sư, bạn mới về nước mà mê trai quá quên cả bạn sao?" "Ơ hay, mày về nước từ bao giờ đấy?" "Lại còn hỏi, tao về đến sân bay từ tối qua, gọi cho mày thì cái ông nào nghe ấy. Eo ơi, chẳng biết là có đẹp trai hay không, nhưng mà nghe cái giọng nói đỉnh vãi, mà có bạn trai cũng không thèm nói với bạn." Tôi ngơ ngác mất vài giây, chỉ có thể là do tối qua tôi bị ngất. Người cầm điện thoại của tôi chính là Dũng. Tôi vội vàng giải thích: "Mày hâm à, tao vẫn độc thân vui vẻ nhá." "Thêm qua ai nghe máy của mày thế? Anh em họ hàng gì à? Giới thiệu tao đi." "Không, sếp tao đấy. Tao bị ngất ở công ty hôm qua, sếp đưa tao tới viện." "Bị ngất á? Làm việc kiểu quá gì mà để ngất thế hả?" "À, chắc là do dạo này tao ngủ ít ấy mà." "Tao đã bảo với mày rồi, làm cái gì thì làm, phải nghĩ tới sức khỏe của mình chứ." "Tao biết rồi, thôi lên lịch hẹn hò đi nhá." "Ừ, khi nào rảnh hú tao nhá." "Ok." Tắt máy xong tôi mới lồm cồm bỏ dậy, rồi đi đánh răng rửa mặt ăn sáng. Dạo này mẹ tôi đi trông trẻ rồi nên sáng ra hầu như bữa sáng chỉ có mình tôi. Trôi thêm một tuần trôi qua nữa, kết quả cuộc thi vẫn chưa có, mà công việc của tôi ở công ty càng ngày càng không được như ý ông Hải, do ông ấy chèn ép. Có một hôm gần đến giờ tan làm, ông Hải đến tìm tôi, mặt mày nhăn nhó quát: "Quỳnh, bản vẽ này của cô phải không?" "Vâng, là của tôi. Trên bản vẽ cũng ghi tên của tôi mà." "Cô đang thiết kế cái quái gì đây?" Tôi lấy ý tưởng từ hoa tuyết, một loài hoa vừa thuần khiết vừa phức tạp, vừa đẹp vừa lạnh lùng, giống như đa số phụ nữ hiện đại, không dựa dẫm, không khuất phục, lại có khoảng trời riêng. "Cô thiết kế trang sức lạ lùng như vậy, cô nghĩ nam giới sẽ mua tặng người phụ nữ của mình sao?" "Trưởng phòng, thực ra phụ nữ hiện đại bây giờ cũng..." Tôi chưa nói hết câu thì ông Hải lại chặn ngang: "Tôi đã nói rồi, sai là sai, tôi không duyệt bản thiết kế này được. Cô liệu mà làm bản thiết kế khác đi, bù vào cho đủ KPI tháng này đi. Nếu không đủ, trừ lương 20%. Nhưng thiết kế này anh cũng đã duyệt rồi cơ mà. Hôm đó tôi mới xem qua thôi vì vội quá. Nay tôi duyệt lại, tôi thấy chưa hợp với tiêu chí của công ty. Cô thiết kế lại đi. Ở đây cãi lại sếp làm gì. Cô nên nhớ sáng mai là ngày cuối cùng chốt KPI của tháng đấy. Tôi biết là mình không thể cãi lại được với ông Hải, nên chỉ biết cách chấp nhận. Cả 3 tháng đi làm vất vả, bây giờ mà bị trừ 20% lương thì còn gì nữa. Tôi mới ấm ức đáp, tôi biết rồi. Đang định hôm nay về sớm có hẹn với kênh Nga, thế mà tự nhiên bây giờ lại phải thiết kế thêm một mẫu hoàn thành đủ KPI, nên tôi phải tăng ca đến 9 giờ đêm. Ngày hôm sau tôi đưa bản thiết kế nộp cho ông Hải. Ai ngờ ông ấy vừa mới liếc mắt nhìn đã quá đã chê. Thiết kế này mà cũng gọi là thiết kế à? Nếu kinh nghiệm và trình độ không có thì đừng xin vào công ty làm việc. Anh Hải, anh chỗ nào không ưng thiết kế của tôi? Nhìn sơ qua cũng biết là thiết kế đã hỏng rồi, đem vứt đi. Cô chẳng làm được cái gì tích sự cả, nhận lương công ty thế mà không biết ngại. Người ta làm việc thì phải bỏ công bỏ sức mới có tiền. Đây chỉ vác cái mặt đến, vẽ vời mấy thứ linh tinh vô nghĩa rồi vác mặt về. Nhìn ánh mắt của anh ta, lúc này lửa giận trong lòng của tôi đang bốc lên ngùn ngụt. Tôi điên lắm rồi đấy. Rõ ràng là ông này đang cố tình lấy việc công trả thù riêng. Không chịu nổi nữa, tôi không nói không rằng, cầm bản thiết kế đi thẳng đến phòng tìm gặp sếp tổng. Lúc ấy do tức quá mà tôi chẳng biết nghĩ gì nữa, chẳng biết sợ cái gì. Thấy Dũng tôi hỏi thẳng. Sếp tổng, anh sao giúp tôi bản thiết kế này được không? Dũng nhíu mày nhìn tôi, chắc đang nghĩ hôm nay tôi lại điên lên rồi. Sau đó anh lạnh nhạt bảo. Lại làm sao? Anh chỉ cần xem giúp tôi. Cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi không dám, tôi đang nhờ sếp tổng xem hộ mà. Người mà nhờ được tôi chỉ có một người. Tôi buột miệng hỏi lại. Là ai ạ? Dũng nhìn tôi ánh mắt đầy lạnh nhạt, nhưng mà ẩn sâu trong đó còn có vẻ mờ ám. Người quan trọng với tôi. Anh nói tới đây, khẽ nhếch môi cười khẩy một cái làm tôi đơ cả người. Trước khi rời khỏi phòng, tôi còn nói một câu. Vì chịu quá nhiều vô lý tôi mới đến tìm anh. Tôi nghĩ là anh sẽ rất công bằng. Nói xong tôi quay trở về bàn làm việc của mình. Kinh Ngọc thấy tôi mặt mày mệt mỏi nên lại nhỏ giọng an ủi. Khổ, chị lại bị ông Hải hạch sách à? Ừ, ông ấy không duyệt bản thiết kế này của chị. Khả năng tháng này bị trừ lương 20%. Thiết kế đẹp như vậy mà không duyệt á? Mà sao em thấy từ ngày bà Viên đến ấy, ông Hải khó khăn với chị thế? Hay chị đắc tội gì với ông ấy đấy? Thực ra lý do sâu xa thế nào chỉ có mình tôi biết, mà tôi không tiện để nói ra thôi. Tôi thở dài bảo. Chị cũng chẳng biết nữa. Cứ cái đà này, không biết là chị tồn tại được ở đây lâu không, chứ mệt mỏi lắm rồi. Vâng chị biết cố gắng thôi chị ạ. Cứ đến cuối tháng, công ty tôi sẽ làm riêng một mục chọn bản thiết kế xuất sắc nhất tháng. Bản được chọn sẽ được thưởng bằng một tháng lương. Thực ra ở trong ngành trang sức này, thiết kế là phần rất quan trọng. Công ty làm như vậy để khuyến khích tinh thần của bộ phận thiết kế. Và đó cũng là lý do vì sao công ty tôi đang làm là công ty đứng đầu ngành trang sức, không chỉ trong nước mà cả khu vực Đông Nam Á. Vì mấy chuyện xảy ra gần đây, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà háo hức mong thiết kế của mình được chọn. Và cũng chẳng nghĩ là số mình may mắn như thế. Ngược lại, mặt còn đang méo xẻo vì một bản thiết kế bị loại mà bị trừ 20% lương. Nhưng mà lúc ông Hải đọc bản thiết kế Hoa Tuyết, đọc rõ ràng tên của tôi, làm tôi không tin nên cứ ngơ ngác. Con bé Ngọc vui đến mức vỗ bốp vào vai của tôi một cái. Chị Quỳnh, thiết kế xuất sắc nhất tháng kìa chị. Này, là chị không nghe nhầm phải không? Vâng, tên chị rõ ràng kia kìa. Tôi vui mừng đến mức suýt chảy nước mắt. Chẳng phải là bản vẽ Hoa Tuyết của tôi đã bị ông Hải loại thẳng và trả về rồi còn gì. Đang quá phấn khởi nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều lý do, cũng thẳng thừng bỏ qua luôn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cái viên kia, sung sướng nhận tiền thưởng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.